Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, Sầu Lo. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không? Vẫn là không đủ, gần nhất là một đoạn cốt truyện quá độ, yêu cầu mượn này thuyết minh một chút Minh Phủ thế cục. Vi hậu văn trải chan, cho nên cũng không phải cười muốn cố ý kéo cốt truyện. Hiểu biết ta đều biết. Ta không có thủy văn thói quen, ta đã ra tới. Liền ở một cái tổng hợp cách đấu câu lạc bộ. Cứ việc nhìn qua có chút giống Cao Bồi miền Tây quán bar. Bởi vì bên ngoài thực xảo, cho nên Hạ Thiên Kỳ tận khả năng nói rất lớn thanh. Ngươi chẳng lẽ ở chợ đêm? Mộc Tử Hy nghe xong có chút kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cũng ở chỗ này? 5 phút đồng hồ sau, Hạ Thiên Kỳ thuê phòng môn bị chậm rãi đẩy ra. Mộc Tử Hy vẻ mặt tươi cười đi đến. Này tuyệt đối xem như một lần ngẫu nhiên gặp được. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới loại địa phương này đâu. Xem ra là ta tính sai. Mộc Tử Hy ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây thuốc lá. Hút khẩu nói. Gần nhất cảm thấy sinh hoạt mất đi nguyên bản lạc thú. Cho nên mới nghĩ chơi chơi thả lỏng một chút. Người đã sớm nên như vậy. Kỳ thật giống chúng ta loại người này tiếp thu Minh Phủ tàn khốc hoàn cảnh cũng không khó. Chân chính khó được là ngươi ở lúc sau còn có thể trở lại hiện thực sinh hoạt. Bất quá hiện tại xem ra, người đã bán ra này một bước. Hy vọng đi. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu. Trên mặt toát ra một chút cười khổ. Mộc Tử Hy nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Có lẽ là cảm thấy hắn có chút quá tiêu cực. Liền vỗ tay một cái ra vẻ bừng tỉnh nói. Đi vào nơi này như thế nào có thể không nếm thử nơi này đặc sắc vodka. Hương vị thật là siêu cấp bổng. Ta mỗi lần tới nơi này chơi đều sẽ uống trước 1-2 bình. Uống rượu sao? Hạ Thiên Kỳ hiện tại đảo không phải không thể uống rượu. Chẳng qua rượu tới rồi trong miệng tương đương chua xót, cảm giác thượng không giống như là ở uống rượu. Ngược lại là giống ở uống trung dược. Nhưng Mộc Tử Hy hiển nhiên là một cái thích ăn chơi đàng điếm người. Trên thực tế sớm tại bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, Mộc Tử Hy liền bởi vì đùa giỡn một cái đại thúc bạn gái, do đó dẫn phát rồi một hồi xung đột. Hơn nữa nghe hắn há mồm câm miệng kêu Triệu Tĩnh Xu mỹ nữ. Cũng không khó coi ra tới Mộc Tử Hy là cái hoa hoa công tử. Quả nhiên, nghe tới Hạ Thiên Kỳ nghi vấn khẩu khí sau, Mộc Tử Hy tức khắc khẳng định nói. Đương nhiên muốn uống. Hôm nay chúng ta không say không về. Đem người phục vụ từ ngoài cửa kêu tiến vào. Mộc Tử Hy điểm không ít rượu. Đến phiên Hạ Thiên Kỳ nơi này khi, hắn chỉ điểm 2 cái mâm đựng trái cây. Dưa hấu, anh đào, quả táo cùng dâu tây. Đều là chút hắn có thể ăn hoa quả. Người phục vụ đi lên mâm đựng trái cây cùng rượu sau, Mộc Tử Hy liền từ trên bàn cầm bình sứ trang rượu. Phóng tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Giới thiệu nói. Này rượu tuy rằng kêu vodka, nhưng là cùng dương rượu lại không nhiều lắm quan hệ. Đương nhiên cùng rượu trắng cũng không giống nhau hương vị. Vị cùng làm hồng có vài phần tương tự. Tóm lại hương vị rất tuyệt là được rồi. Ngươi thử xem. Hạ Thiên Kỳ bán tín bán nghi uống lên một cái miệng nhỏ. Cũng không có chua xót cảm giác. Ngược lại có chút nhàn nhạt vị ngọt. Thấy Hạ Thiên Kỳ lúc sau lại uống một ngụm. Mộc Tử Hy cười hỏi. Cảm giác thế nào? Có phải hay không cũng không tệ lắm. So trong tưởng tượng muốn hảo uống chút. Hạ Thiên Kỳ buông ra nhíu chặt mặt mày. Nhận đồng gật gật đầu. Phía trước vài lần hắn cùng Mộc Tử Hy ở bên nhau thời điểm, trong lòng mặt còn sẽ đối Mộc Tử Hy còn có rất lớn phòng bị. Hơn nữa cảm thấy Mộc Tử Hy người này thực hoa, cũng không đáng tin cậy. Nhưng là ở trải qua phía trước sự tình sau, hắn đối với Mộc Tử Hy thành kiến tắc đã là tan thành mây khói. Gần nhất ta thủ hạ viên chức tử thương vài cái, đều là nhất minh phủ hỗn đản làm. Hai người vừa uống vừa liêu, lúc này cũng cho tới minh phủ sự tình. Trên thực tế không chỉ có là Mộc Tử Hy, ngay cả hắn thủ hạ số lượng không nhiều lắm viên chức, đều có người không thể hiểu được mất đi liên hệ. Hiển nhiên cũng là nhất minh phủ làm chuyện tốt. Loại chuyện này khó chịu về khó chịu, căm hận về căm hận. Nhưng là chúng ta xác thật không có cách nào đi thay đổi cái gì. Hạ Thiên Kỳ đều không phải là không nghĩ vì thủ hạ công nhân xuất đầu, mà là hắn hoàn toàn không có gì biện pháp. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng liền tính chúng ta bất hòa nhất minh phủ hỗn đản nhóm đao thật kiếm thật làm, ít nhất cũng muốn tưởng cái biện pháp, tận khả năng tránh cho loại chuyện này phát sinh đi. Bằng không tại như vậy mặc kệ đi xuống mặc kệ, làm không hảo ngày nào đó phía dưới người liền đều bị giết sạch rồi. Mộc Tử Hy nói này đó đảo xác, thật là một vấn đề. Nhất minh phủ người đông thế mạnh, ỷ vào tài nguyên ưu thế, mặc dù là phổ thông viên chức thực lực đều phải mạnh hơn tam minh phủ. Thật muốn là không làm chút cái gì, lại nhậm này như vậy phát triển đi xuống nói, rất khó nói phía dưới viên chức sẽ dư lại mấy cái. Nhưng là cũng không có gì tốt biện pháp, rốt cuộc chúng ta lực lượng thấp kém, loại chuyện này chỉ có thể dựa cao cấp chủ quản nhóm suy nghĩ biện pháp. Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ, trong chốc lát, liền một chân đem phiền toái bóng cao su đá tới rồi cao cấp chủ quản nơi đó. Ta gần nhất cũng vẫn luôn không có nhìn thấy Ngô Địch cùng Lương Nhược Vân. Dùng máy truyền tin cho bọn hắn phát tin tức cũng chưa bao giờ hồi. Lần này vừa lúc thừa dịp đoàn đội sự kiện cùng bọn họ phản ứng. Minh Phủ làm một cái diệt trừ quỷ vật cơ cấu, nhưng phát triển đến bây giờ đã là thay đổi hương vị. Tam gia Minh Phủ giết hại lẫn nhau, đã là từ người cùng quỷ chiến tranh, biến thành người với người chi gian nội đấu. Nói thật, ta thật là cảm thấy nhân tính rất ghê tởm. Nhân loại vốn là thích nội đấu động vật, quốc gia cùng quốc gia gian mâu thuẫn, khu vực cùng khu vực chi gian mâu thuẫn. Nhìn lại lịch sử, vô luận cái nào giai đoạn, kỳ thật đều không tồn tại tuyệt đối hòa bình. Có lẽ lúc ban đầu sáng tạo Minh Phủ cái kia đại nhân vật, hắn cũng không có dự đoán được tình thế sẽ phát triển trở thành này phó bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ đối này cũng nhiều ít có chút cảm khái. Nếu tam gia Minh Phủ có thể đoàn kết thống nhất, nhất trí đối ngoại nói, kia không biết nhị vực tam vực khó mà nói. Nhưng ít nhất thế giới hiện thực này khối quỷ vật, thực dễ dàng liền sẽ bị hoàn toàn thanh trừ, mà sẽ không phát triển trở thành như bây giờ. Cường càng ngày cường, nhược càng ngày càng yếu. Cường nhân xâm cùng sự kiện liền cùng chơi trò chơi giống nhau đơn giản. Mà nhược nhân xâm cùng sự kiện tắc hoàn toàn không hy vọng sống sót. Đều nói cường giả là một cái thế lực thực lực chứng minh. Nhưng một khi thăng cấp đến chiến tranh mặt, chỉnh thể tính liền có vẻ vưu quan quan trọng. Mộc Tử Hy tuy rằng nhìn qua biếng nhác, nhưng là Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn kỳ thật thuộc về cái loại này, yêu quốc yêu dân, người. Tổng tưởng trở thành cái kia có thể xoay chuyển cục diện người. Trong tương lai, nếu Lương Nhược Vân Ngô Địch bọn họ đều tấn chức tới rồi giám đốc, như vậy bọn họ này một nhóm người, có khả năng nhất tiếp nhận tam minh phủ chủ tính trung quyền to chính là Mộc Tử Hy. Bởi vì liền tính là hắn cùng Lãnh Nguyệt đều may mắn có thể trở thành cao cấp chủ quan. Lấy tính cách của bọn họ cũng căn bản không thích hợp. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, loại này cùng mình không quan hệ sự tình bọn họ cũng không nghĩ tham dự. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ thực khát vọng trở thành cao cấp chủ quan, kỳ thật đơn giản là muốn đem Triệu Tĩnh Xu bọn họ đều kéo vào tới. Tổ kiến một chi chân chính đoàn đội. Ở cái này tàn khốc hoàn cảnh chung chiếm hữu thuộc về bọn họ một vị trí nhỏ. Đến nỗi trưởng quản tam minh phủ, phân phối tài nguyên, loại chuyện này hắn tắc hoàn toàn không có hứng thú. Hai người hàn huyên rất nhiều phương diện. Trên bàn mâm đựng trái cây cùng rượu cũng thực mau uống không có. Đang lúc Mộc Tử Hy còn muốn gọi tới người phục vụ điểm chút rượu thời điểm, liền nghe được âm hưởng truyền ra DJ thanh âm, nhắc nhở nơi này mọi người, cách đấu đại tái liền phải bắt đầu rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.